Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 164 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 164, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực theo người khác bia Đỗ Duy Nhiên thoát khỏi Bắc Địa tới chỗ ở của lão. Trong lúc ngồi ăn sáng á, thì họ nói chuyện về cái thế lực của thập tam thế gia. Kể những cái chuyện xưa xong thì lão cũng đưa Trần Thực trở lại Bắc Địa. Trước khi đi á, Trần Thực cũng để lại cho lão một cái trái nhân sâm để tăng thọ nguyên. Sau khi từ biệt thì Trần Thực trở lại Nguyên Thần Cung của Trần Dần Đô. Ba cái vị phán quan cũng đã chạy tới đó để ẩn nấp. Thì lúc ba vị phán quan nhìn thấy tiểu miếu sau đầu Trần Thực á, thì xin vào đó đốt nhang. Sau khi cả ba bái lại xong á, thì từ trong cái tiểu miếu này lại sinh ra thêm một cái tiểu miếu khác nữa. Ba cái vị phán quan sau đó lại tiếp tục kể về cái chuyện của thập tam thế gia mưu đồ chiếm đoạt âm phủ này nọ. Rồi, lúc này chợt có tam thi thần của Trần Thực xuất hiện. Hắn biết là cái đám người thiếu chủ đã biết tung tích của mình rồi, cho nên đã nhờ ba cái vị phán quan nhốt tam thi thần lại rồi cùng nhau đi cứu mẫu thân luôn. Khi mà tới chỗ cứu mẫu thân á, thì ba vị phán quan cùng với Hắc Oa đã đánh mở đường, còn Trần Thực thì một mình tiến vào trong để cứu mẫu thân của mình ra. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 164 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ bộ truyện rộng rãi hơn nha. Bình luận thả tim này nọ, bàn luận chuyện này kia cho sôm tủ. Nhiều bình luận thì là có thể đẩy được cái đề xuất cho cái tập truyện lên, coi như là ủng hộ Thiện nha. Tháng cuối năm rồi. Rồi, còn mà đạo hữu nào mà mới tìm được kinh của Thiện á, mà thấy cái kênh của Thiện nó hay á, thì cho Thiện một cái đăng ký. Nhớ là nhấn bật cái chuông lên, bật tất cả chuông lên để mỗi khi có tập mới á, sẽ thông báo đến các bạn nha. Rồi, cuối cùng thì chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trong bóng tối, những chiếc thuyền nhỏ lơ lửng, trên đó là vô số âm sai. Mỗi kẻ tay cầm một chiếc đèn. Nơi đây không có trời, không có đất, cũng không có nước. Tuy nhiên là một phần tiên đô đã bị bóng tối nuốt chửng. Cái con đường thiên nha dẫn đến Nguyên Thần Cung là cái nơi duy nhất có thể đặt chân. Hồn phách tới đây, nếu mà rời khỏi thiên nha, sẽ rơi vào trong bóng tối vĩnh viễn, như là chìm vào trong ác mộng, mãi mãi không ngừng rơi xuống. Thuyền của đám âm sai lão có thể trôi nổi trên bóng tối. Ánh sáng từng những cái ngọn đồng tử thiên linh đăng trong tay của âm sai đồng loạt bừng lên. Trần Thực hét lớn, trượng thiên thiết xích trong tay phát sáng lên. Chu thiên hỏa giới bao vây cái cây thiết xích bình thường, gào thét xoay tròn. Hỏa diễm đỏ rực lan tỏa khắp cả vùng, khiến cho thiết xích bộc phát ra thực lực kinh người. Hắn dùng hết toàn bộ pháp lực kiềm vào trong chu thiên hỏa giới. Đại! Đại! Đại! Sầm lên một tiếng. Trong khoảnh khắc ánh sáng từ những cái ngọn thiên linh đăng lóe lên, một cái cột sắt khổng lồ bất ngờ bành trướng trong bóng tối, vắt ngang qua không gian. Lôi đình cuồn cuộn tuôn trào, tạo nên một cái biển sấm sét xé toạc màn đêm trên hai cái bờ thiên nhai. Hắc Oa! Cùng với tiếng hét vang dội của Trần Thực, thân hình Hắc Oa càng lúc càng trở nên khổng lồ. Nó dùng đầu đẩy cái cây trượng thiên thiết xích to lớn lao thẳng dọc thiên nhai. Với cái thực lực kinh người, tốc độ của Hắc Oa tăng lên không ngừng. Nó đẩy cây thiết xích lao tới, tạo thành một trận cuồng phong. Cái tiếng rầm rầm vang lên khắp nơi. Từng âm sai trong bóng tối bị cây thiết xích đó nghiền nát. Lôi định đánh trúng những âm sai này, cây trượng thiên thiết xích đánh cho bọn nó tới mức lửa âm từ mắt, tai, miệng, mũi của bọn chúng bắn ra như là những tia lửa ma quái. Bên dưới Hắc Oa, Trần Thực cũng điên cuồng lao tới, như là một dòng lũ không thể cản phá, hướng về phía Nguyên Thần Cung ở cuối thiên nhai. Phạm nhân Trần Thực, người nghĩ đây là tiếng đâu sao? Bất ngờ, có một âm thanh âm trầm vang lên từ phía sau họ. Sai rồi, đây chính là đại đạo mà thiên lạc. Sai rồi, đây chính là đại lao mà thanh thiên đại lão gia đặc biệt thiết kế cho ngươi. Lần trước bị bắt, ngươi cũng đã gục ngã tại đây. Trần Thực nghe thấy trong lòng khẽ chấn động. Ta bị thanh thiên đại lão gia trấn áp sao? Không lẽ quan hệ với ta và hắn không tốt như ta nghĩ? Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tiếp tục điên cuồng chạy về phía trước, tốc độ ngày càng tăng. Trong lúc này, tại nguyên thần cung của thiếu chủ Vệ Nhạc, một đoàn hỏa diễm cháy rực bao quanh thân hình hỏa phán cao rừng ngàn trượng. Từ cung điện, hỏa phán nhìn về phía bóng tối nơi thiên nhai. Trên vai của hỏa phán, một quỷ tóc đỏ đứng sừng sững, còn thiếu chủ Vệ Nhạc đứng ngay phía trước chăm chú quan sát tình cảnh. Bóng tối chung quanh nối liền với tiên đô, nhưng mà không ngừng lan tràn rộng như là nuốt chửng tất cả. Thiên nhai tự như là cái cây cầu khổng lồ kéo dài qua bóng tối vô tận, tưởng chừng dài đến vài ngàn dặm. Hắc Oa với cái thân hình to lớn như là núi non, cái cây trượng thiên thiết xích dài hàng trăm dặm trong tay dường như là không còn có vẻ uy mãnh như ban đầu nữa. Vệ Nhạc nhìn chăm chăm vào cây thiết xích, quay đầu hỏi. Cây trụ sắt đó không phải là di vật tiền sử dưới Tây Kinh sao? Hỏa phán nhiều mắt, gật đầu nhẹ, lộ vẻ nghi hoặc. Đúng là cái món bảo vật đó. Nhưng mà ta nghe rằng bảo vật này đã được đệ tử của Tuyệt Vọng Pha đặt trước rồi. Các đại thế gia đều không muốn động vào, sao lại rơi vào chúng ta có cần thật chứ? Vệ Nhật bật cười, giọng đầy ý tứ. Trần Thực chắc chắn không phải là người ở Tuyệt Vọng Pha. Nếu đã nằm trong tay của hắn, chúng ta đoạt lấy, Tuyệt Vọng Pha cũng không dám mặc dày đòi lại. Bảo vật này nghiễm nhiên là thuộc về dễ giao của ta rồi. Trong bóng tối, từng thân hình quỷ thần cao lớn như là ngọn núi hiện rõ hình dạng. Những âm sai đầu bò, mặt ngựa, cao ráo đến 600-700 trượng đồng loạt lao tới, cản lại trượng thiên thiết xích. Dưới chân của chúng, những chiếc thuyền nhỏ bỗng hóa thành những chiếc thuyền gỗ khổng lồ dài tới 2-3 dặm. Những cái chiếc thuyền gỗ này được tạc từ thân cây duy nhất, mặt các của chúng lộ rõ hình dạng các khuôn mặt quỷ trôi nổi trong bóng tối. Khi thuyền tiến tới, khuôn mặt quỷ hít hà một hơi dài, khi mà lùi lại, khi các khuôn mặt quỷ phả ra khí tức. Khi vận lực, khuôn mặt quỷ trở nên dữ tợn, biểu lộ cái sự căng thẳng. Hơn 40 âm sai đồng loạt phát lực, cuối cùng cũng cản được cái cây trượng thiên thiết xích, đẩy Hắc Oa lùi lại cả trăm dặm. Trần Thực khẽ động tâm niệm, cây thiết xích đột ngột thu nhỏ lại, bay vào trong tay hắn. Không có chần chừ, hắn tiếp tục lao về phía trước, cho cái con đường thiên nhai dưới chân của mình mặc kệ nó càng lúc càng lớn. So với con đường, Trần Thực nhìn như là một con kiến nhỏ bé, nhưng hắn không hề chùn bước. Vút một cái, những quỷ thần cao lớn bắt đầu kích phát động tử thiên linh đăng. Từ bốn phương tám hướng, những cột sáng khổng lồ chiếu rọi nhắm thẳng vào Trần Thực. Cái tiếng sấm rền vang, cái tiếng hét lớn vọng khắp cả không gian. Phạm nhân Trần Thực, mau quỳ án đi! Những ánh sáng này nhắm thẳng vào thần hồn, bất kể là nguyên thần cường đại đến đâu cũng khó mà chịu nổi. Chỉ có thể bị ép xuất khỏi thân thể, trở thành cá nằm trên thớt. Hắc Oa gầm vang, ma khí bốc lên cuồn cuộn, lửa ma rực cháy, cố gắng chắn lại cái luồng sáng từ thiên linh đăng. Nhưng vẫn có không ít cột sáng xuyên qua cái lớp ma khí và lửa ma, chiếu thẳng vào họ. Hắc Oa nhảy lên cao, dùng thân thể đồ sộ đỡ lấy những cái luồng sáng cho Trần Thực. Mỗi khi ánh sáng giáng xuống thân thể của Hắc Oa, nó lại run rẩy dữ dội, hồn phách và thân xác bị lay động mãnh liệt. Hồn phách của nó bị đánh tung bay, ba lần bị lượt muốn tách rời thân thể. Đây chính là nỗi đau xé nát hồn phách và thân thể, vô cùng khủng khiếp. Hắc Oa chịu đựng từng đợt ánh sáng, khuôn mặt của nó co quắp, phát ra cái tiếng gầm kinh thiên động địa, dội vang khắp cả bóng tối. Hắc Oa không ngừng lao mình chống trả, thân hình khổng lồ nhảy vọt lên, dùng ma lực ma hồn đáng sợ đỡ lấy từng cây cột sáng. Dù bị đánh trúng, ma hồn của nó chỉ lay động trong chốc lát rồi cũng nhanh chóng kéo về thể xác. ngay cả thực lực của những âm sai cũng không đủ ép ma hồn của nó rời khỏi thân thể. Những cái chiếc thuyền gỗ từ bốn phương tám hướng lướt tới. Trên mỗi thuyền chưa lúng lẫn những đồng tử thiên linh đăng. Trên thuyền có đám âm sai cầm sẵn thần binh, có kẻ cầm trường thương, có kẻ nắm song câu, lại có kẻ dùng cương xoa chuẩn bị xông vào hỗn chiến. Đột nhiên, từ trong bóng tối, ba tiểu quỷ mang theo thùng sắt lao tới. Ba tiểu quỷ này chỉ cao khoảng 2 thước, nhưng mà thực lực lại kinh người. Một con tiểu quỷ đầu trâu tung một cước đã bay một âm sai mặt ngựa cao hơn 600 trượng, khiến gã rơi thẳng vào trong bóng tối vô tận. Một con tiểu dạ xoa đối diện với tam tim xoa của một âm sai ngu đầu. Chỉ tung một quyền đã đánh bay cái món thần binh khổng lồ đó, khiến nó rít lên một tiếng rồi biến mất. Âm sai ngu đầu cũng bị đẩy lui, ngã nhào xuống. Cái con tiểu quỷ mã diện khác vung mạnh, tóm lấy một dạ xoa âm sai rồi ném mạnh nó xuống. Sau đó là tiếp tục xông vào tấn công những âm sai khác. Ba tiểu quỷ liên tục nhảy giữa những chiếc thuyền gỗ, tung hoành không ai cản nổi. Đối mặt với cái đám âm sai đông đảo, chúng chỉ cần một chiêu là giải quyết xong đối thủ. Những kẻ bị hạ gục rơi khỏi thuyền gỗ thì không thể đứng vững trong bóng tối. Giống như là người chìm dưới nước, giãy giụa trong vô vọng rồi dần dần rơi vào trong hư không. Ngày càng nhiều thuyền gỗ kéo đến từ bốn phương. Trên thuyền là các âm sai cầm thần binh lao vào trong chiến đấu với ba tiểu quỷ. Lại có thêm một loạt thuyền gỗ xuất hiện. Trên đó là những âm sói, âm sai dưới chướng của vệ linh phán quan lao vào trong hỗn chiến với ba tiểu quỷ cùng với Hắc Oa. Chí hồn, tội nghiệp Đao Sơn, đã chờ các ngươi từ lâu rồi. Từ Nguyên Thần Cung, Hỏa Phán và Thổ Phán đột ngột bay lên lao về phía ba tiểu quỷ. Quỷ tóc đỏ đứng trên vai của Hỏa Phán mang theo thiếu chủ vệ nhạc bay xuống, đáp lên thiên nhai, dõi mắt quan sát trận chiến. Ba tiêu quỷ mang thùng sắt cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, lập tức hiện nguyên hình, hóa thành những thần linh khổng lồ cao ngàn trượng, thân thể vĩ đại như là núi, liều mạng chiến đấu để dữ dội. Cùng lúc đó, một nhóm lớn âm sai lao lên thiên nhai, từ mọi phía xông tới tấn công Hắc Oa. Hắc Oa điên cuồng chống trả, khi thì nhảy vào trong bóng tối dùng cái móng vuốt và hàm răng sắc nhọn giao chiến với những quỷ thần cao hàng trăm trượng, khi thì xông lên thiên nhai đánh bay những cái kẻ muốn lao tới trần thực. Thanh Thiên Đại Lão Gia quá thật là khéo léo, vì trần thực mà tạo ra cái con đường độc hành này. Thiếu chủ vệ nhạc mỉm cười, ánh mắt lóe sáng nói: Nếu đổi lại là ta, e rằng cũng không thể nào bắt được hắn. Nhưng mà Thanh Thiên Đại Lão Gia là dùng trận đồ săn thú khiến hắn tự chưa đầu vào lưới, bước vào cái bẫy đã bày sẵn. Hắn vừa dứt lời, bỗng một đạo ánh sáng đen dọc theo thiên nhai lao tới nhanh như chớp, chỉ trong chớp mắt đã tới cách họ vài chục dặm. Chung quanh ánh sáng đen, chu thiên hỏa giới xoay tròn dữ dội. Trượng Thiên Thiết Xích. Vềm nhạc mắt sáng rực lên, cười nhạt: Trần thực, ngươi đã phát hiện ra ta rồi sao? Trượng Thiên Thiết Xích rít lên, nhanh chóng phóng đại, chỉ trong giây lát đã đến trước mặt họ. Thiếu chủ vệ nhạc đứng lên, hai tay chắp sau lưng, không tránh né cũng không ngăn cản. Quỷ tóc đỏ bước ra phía trước, gầm lên như là sấm động, thân thể vươn cao hóa thành quỷ thần ngàn trượng. Hai cánh tay to lớn đẩy về phía trước, đối đầu với đầu trụ khổng lồ của Trượng Thiên Thiết Xích. Nhưng mà khi cái Trượng Thiên Thiết Xích này chạm tới, đầu trụ đã to bằng cả một dặm, lực thế không thể ngăn cản. Quỷ tóc đỏ nhảy vọt lên từ trước mặt thiếu chủ vệ nhạc, lui lại phía sau. Thiếu chủ vệ nhạc còn chưa kịp rút nụ cười trên mặt thì Trượng Thiên Thiết Xích đã đâm thẳng vào người của hắn. Ánh mắt hắn hiện lên cái vẻ kinh ngạc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn cảm nhận được cái nỗi đau từ cái sự phản bội và cái cú va chạm mạnh mẽ nhất. Trượng Thiên Thiết Xích ép chặt lấy thân thể của hắn, khiến xương cốt hắn kêu lên răng rắc, như thể bị nghiền nát. Phía sau hắn chính là Nguyên Thần Cung của hắn. Cái cú va chạm này quá là mạnh, có thể khiến thân thể hắn tan thành tro bụi. Vệ nhạc nghiến răng kích phát nguyên thần hòa nhập với thân thể. Trong giây lát, thân hình của hắn bắt đầu phình to, không ngừng lớn lên. Rầm một tiếng, thân thể hắn va mạnh vào Nguyên Thần Cung phía sau, máu chảy từ mắt tai miệng mũi, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Trượng thiên thiết xích nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một cái cây gậy sắt đen dài khoảng 3 thước 8 tấc, phá không mà bay đi. Thiếu chủ về nhà ho khan ra máu, quỳ rạp trên đất. Cố sức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy quỷ tóc đỏ tung mình như bay, lao nhanh về phía Trần Thực. Dọc đường tất cả âm sai đều bị nó đánh bay. Thiếu chủ về nhà vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, trong lòng lại tràn ngập bi thương và mờ mịt. Xích Diễm, ngươi vì sao lại phản bội ta? Cái con quỷ tóc đỏ này vốn luôn theo sát hắn, trung thành không sai. Hắn từng đặt cho nó cái tên là Xích Viêm, 3 lần đồng sinh cộng tử. Lần này hắn vốn nghĩ Xích Viêm sẽ thay hắn đổi lấy một kích của Trượng Thiên Thiết Xích, không ngờ Xích Viêm lại bỏ chạy, thậm chí còn đầu nhập địch quân trợ giúp Trần Thực. Quỷ tóc đỏ lao theo Thiên Kiều, rất nhanh đuổi kịp Trần Thực và Hắc Oa, hộ tống Trần Thực tiến lên. Trần Thực thấy quỷ tóc đỏ không khỏi kinh ngạc vạn phần, thất thanh kêu lên: "Tô Nương, là ngươi hả?" Quỷ tóc đỏ xoay người nhảy lên, một cước quét bay một tên âm sai, đáp xuống cầu, trầm giọng nói: "Là ta." Trần Thực vẫn kinh hãi muôn phần: Sao ngươi lại lâm xá trên thân của quỷ tóc đỏ vậy?" Quỷ tóc đỏ khổ sở đáp: "Thiếp thần cũng không rõ tại sao nữa. Hồ đồ mà giáng lâm lên hắn, lúc hắn thấy ta giáng lâm còn kinh ngạc hơn ta nữa." Trần Thực khó mà tin nổi. Thực lực của quỷ tóc đỏ rõ ràng mạnh hơn cô nương lái thuyền mà, vậy mà lại bị cô nương lái thuyền lâm xá. Nguyên thần của bản thân nó bị ép sang một bên. Cái điều này chỉ có thể chứng minh rằng thần thông lâm xá do Sa Bà Bà sáng tạo không chỉ đơn thuần là một loại thần thông giáng lâm, mà còn là một cái dạng thần thông tấn công nữa. Sa Bà Bà vốn chỉ định sáng tạo một cái môn thần thông lâm xá tạm thời, nhưng mà khi sáng tạo ra cái môn thần thông này là có thói quen qua loa một chút, dù sao vẫn có thể dùng. Không ngờ sai lầm ngẫu nhiên lại trở thành một cái môn thần thông lấy yếu thắng mạnh á. Nhờ có quỷ tóc đỏ tương trợ, cùng với Hắc Oa một trái một phải thủ hộ Trần Thực xông lên phía trước, tốc độ của bọn họ lập tức tăng vọt, chỉ còn cách Nguyên Thần Cung 100 dặm. "Đánh thứ quả đấu!" Thiếu chủ về nhà nghiến chặt răng quát lớn: "Mau mau đánh thứ quả đấu, để cho quả đấu đối phó với bọn chúng!" Lập tức có mấy tên âm sai điều khiển thuyền gỗ chèo về phía bóng đen khổng lồ trong màn đêm. Đó là một sinh vật to lớn tới đáng sợ, trên thân quấn những sợi xích khổng lồ gắn chặt với Nguyên Thần Cung, chìm vào giấc ngủ say. Trên trán của nó có dán một tấm phù lục khổng lồ ánh sáng rực rỡ. Đó là một con cự khuyển đang ngủ say, tỏa ra khí tức ngút trời. Một con cự khuyển khổng lồ như vậy đã đủ để gọi là phụ. Ngay cả cái đám âm sai khi mà tới gần cũng run rẩy không thôi. Quỷ tóc đỏ lập tức tung người nhảy lên, đáp xuống một cái chiếc thuyền gỗ, đánh bay âm sai trên đó, lao về phía bóng đen khổng lồ. Nhưng mà những âm sai kia đã kịp tiếp cận đỉnh đầu cự khuyển, quỷ tóc đỏ thầm hô là không ổn. Một tên âm sai lập tức lao tới cái tấm phù lục trên trán của hòa đấu. Đột nhiên, một tòa nhà đá xuất hiện trước mặt nó, cửa nhà mở ra. Một thanh niên bước ra, dung mạo điềm đường, nhìn như là một nho sinh, nhưng mà đôi tay thô kệch, hiển nhiên là thường xuyên làm việc nặng. "Không tới muộn rồi." Cái người thanh niên nhìn về phía quỷ thần cao hàng 100 trượng đang lao tới, khẽ mỉm cười. "Quỷ thần thì thường xuyên gặp, nhưng mà đại thừa cảnh 20 tuổi, người đã thấy bao giờ chưa?" Cái tên âm sai lao tới trước mặt của thanh niên, giơ chân dậm xuống. Nhưng mà càng tới gần thanh niên, hắn lại càng trở nên to lớn. Khi mà dẫm xuống, đối phương đã cao đến 1000 trượng, còn nó thì lại chỉ như là cát bụi. Cái người thanh niên vung tay áo hất văng hắn đi. Những âm sai khác từ 4 phương 8 hướng đập tới. Thanh niên hít sâu một hơi, một đại cảnh hư không tự như là trăng khuyết xuất hiện sau lưng hắn, sau đó lại dung hòa vào trong thân thể. Hắn đã đạt đến cảnh giới thân thể nguyên thần hư không hợp nhất, thậm chí là còn luyện ra đại cảnh hư không, chỉ còn lại có một tia cung quang. Hắn đứng trên đỉnh đầu cự khuyển, đối diện với cái đám âm sai đang lao tới. Chiêu thức của hắn tung hoành, không một kẻ nào chịu nổi một chiêu. Một vị âm soái nghiêm gia lao tới, hóa thành nguyên thần cao 1000 trượng, kim thần chói sáng, khói nhang vờn quanh, hét lớn một tiếng, thi triển Thái Thượng Nhật Nguyệt Hỗn Nguyên Kinh. 3 cái vần nhật nguyệt xoay quanh trước sau, đẩy mạnh về phía trước. Thái Thượng Nhật Nguyệt Hỗn Nguyên Kinh là một trong thập đại tu chân thư, công pháp đạt đến phi thăng cảnh đại thành, chỉ kém tiên pháp. Cái vị âm soái nghiêm gia này lúc còn sống đã tu luyện Thái Thượng Nhật Nguyệt Hỗn Nguyên Kinh đến đại thừa cảnh, dù mất đi thân thể nhưng mà những năm qua ở âm phủ tu luyện kim thân quỷ thần, thành tựu cũng không hề tầm thường. Hai người vừa giao thủ, cái vị âm soái nghiêm gia lập tức hừ lên một tiếng nặng nề, bị đánh bay khỏi đỉnh đầu của hỏa đấu. Trần Thực cố sức lao tới, thấy cảnh đó không khỏi kinh hãi, xen lẫn vui mừng, cao giọng nói: Đỗ gia gia! Cái người thanh niên kia bật cười ha hả, giọng sang sảng, cái tiếng vọng lại rõ ràng: Tiểu thập, gọi vậy là làm ta già đó, sau này phải gọi ta là Đỗ Thúc Thúc. Trần Thực phấn chấn tinh thần, thuận miệng đổi lời: Được, Đỗ Thúc Thúc. Hất qua thủ hộ hắn, thoát khỏi vòng vây, tới trước Nguyên Thần Cung. Trần Thực lấy ra cái tấm cấm phụ do Linh Tố Phu Nhân ban tặng, treo trên cửa Nguyên Thần Cung, rồi đẩy cửa. Cửa cung lập tức mở ra. Hắn bước vào trong Nguyên Thần Cung. Nương, con tới cứu người đây. Bên ngoài đang đánh nhau long trời lở đất, nhưng mà bên trong Nguyên Thần Cung lại yên tĩnh và ấm áp, không nghe thấy cái chút động tĩnh nào từ bên ngoài. Nguyên Thần Cung sạch sẽ gọn gàng, hiển nhiên là thường xuyên có người quét dọn. Hiện tại đang là ban đêm, thời điểm Tam Thi Thần xuất hiện, Trần Thực nhìn thấy Tam Thi Thần của mẫu thân mình. Thượng Thi Thần Bành Cư nằm trên đất, sắc mặt như là tro tàn, ngay dại nhìn lên bầu trời. Trung Thi Thần Bành Chất dựa vào cái gốc cây mà ngồi, đôi mắt trống rỗng, khí tức mệt mỏi. Hạ Thi Thần Bành Kiều bò trên mặt đất, chờ đợi cái chết tới gần. Tam Thi Thần này bị đau thương bao phủ, như những bức tượng đá không chút sinh khí. Nguyên Thần Cung vốn dĩ là nơi cư ngụ của chủ nhân, nhưng vì chủ nhân quá mức là bi thương, nên Tam Thi Thần sinh ra từ dục niệm cũng bị cuốn vào nỗi đau đó, không thể thoát ra được. Trần Thực đi ngang qua ba cái vị Thi Thần xấu xí ấy, nhưng mà bọn chúng chẳng thèm liếc nhìn hắn một lần. Cửa thần đình của Nguyên Thần Cung mở toang, nhưng chúng không có bước vào để khuyên nhủ chủ nhân để ra ngoài hưởng lạc tiêu dao. Vì nỗi đau của chủ nhân, chúng đã mất đi sức sống, lại bị quỷ thần giam cầm trong Nguyên Thần Cung này không thể rời khỏi. Trần Thực bước từng bước lên từng bậc thềm, vừa đi vừa biến hóa thân thể. Những ngày gần đây hắn luôn giữ hình thái đại giả xoa, nhưng tới lúc này hắn mới kết thúc thần thông biến hình, từ giả so trở lại nhân dạng. Hắn lo hình thái giả so có thể khiến mẫu thân mình kinh hãi. Trần Thực bước vào thần đình, từ bên ngoài nhìn vào, nơi này là một cung điện hoa lệ. Nhưng bước vào trong rồi, đập vào trong mắt của hắn là một hành lang dài không thấy điểm cuối. Hai bên hành lang là từng căn phòng liên tiếp. Nương, người ở đâu? Hắn lớn tiếng gọi, cái tiếng vọng lại dội trong hành lang, lan đi rất xa, nhưng mà không một ai đáp lại. Hắn tới trước cánh cửa đầu tiên đẩy ra, ánh sáng ôn nhu ấm áp chiếu vào trong mắt. Cái căn phòng này tưởng như là một phòng sinh, ngủ chút lão thái thái đang làm bà mụ, trong tay ôm một đứa trẻ, nụ cười tràn ngập trên khuôn mặt. Trần Đường khi còn trẻ đứng bên cạnh ngủ chút lão thái thái, cứ đầu nhìn cái đứa bé trong tay của bà, đưa tay muốn bế nhưng mà lại sợ tay của mình mạnh quá chứ làm đâu đứa nhỏ. Trong phòng có tới mười mấy ngũ trúc lão thái thái, mỗi người ôm tiểu Trần Thực với tư thế khác nhau, đứng ở những vị trí cũng khác nhau. Cũng có nhiều Trần Đường khi còn trẻ xuất hiện khắp phòng, có người chưa bế em bé, có người đã bế, có người mạnh dạn nâng tiểu Trần Thực lên cao, còn có người tò mò kéo hờ cái lớp tả để xem. Những Trần Đường trẻ này nhìn như là được tạo thành từ sương khói, chạm vào chỉ thấy bàn tay mình xuyên qua, không có thực chất. Những bóng người kia bị bàn tay xuyên qua lập tức tan biến, nhưng mà không bao lâu nữa thì lại tụ hợp, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Trần Thượng bước qua họ, tiến tới bên giường trong phòng ngủ. Trên đầu giường cũng có một Trần Đường, ánh mắt ôn nhu, yêu thương, xen lẫn biết ơn, đang nhìn về phía cái người nằm trên giường. Nhưng khi Trần Thực theo ánh mắt nhìn qua, trên giường lại không có ai. Hắn kịp tỉnh ngộ, đó chính là góc nhìn của nữ tử vừa sinh nở trên giường. Nàng vừa sinh con xong yếu ớt nằm đó, nhìn bà mụ ôm lấy đứa trẻ, bận rộn đi lại trong phòng. Còn trượng phu thì rụt rè bước vào, từ chỗ không dám bế đứa bé sơ sinh, tới khi ôm chặt vào lòng, rồi nâng lên cao. Sau đó là tiến tới bên cạnh nàng, ân cần hỏi thăm sức khỏe. Hai phu thê nói với nhau những cái lời đầy xúc động. Phòng này chính là ký ức của nương lúc ta ra đời. Hắn thầm nghĩ, hắn rời căn phòng này tới cánh cửa đối diện. Trong phòng có đầy những chiếc nôi, mỗi chiếc đều đặt một tiểu trần thực nho nhỏ. Có đứa đang khóc oa oa, có đứa thì ngậm ngón tay, có đứa thì cười khúc khích không ngừng. Trần thực bước vào căn phòng kế tiếp. Nơi này toàn là những đứa trẻ sơ sinh đang làm bẩn nhà, phòng bừa bộn, hôi hám, tả vải keo khắp nơi. Hắn lại tới một căn phòng khác. Nơi đây là những tiểu trần thực bò qua bò lại, náo loạn không ngừng. Dọc theo hành lang, hắn mở từng cánh cửa, qua mọi cánh, những tiểu trần thực trong phòng dần trưởng thành, từ bò lởm ngởm trên sàn, tới khi ngồi gẫm chân bàn, rồi lại chập chững tập đi, dần dần mọc ra những chiếc răng sữa. Trong căn phòng, hình ảnh trần thực lớn dần lên, có đứa kéo cổ con vịt vào nhà, nói rằng bữa trưa sẽ ăn nó. Có đứa thì ngoạch ngoạc vẽ bậy trên tường, lên sàn. Có đứa thì lục tung đồ đạc của phụ mẫu. Có đứa thì bị trần đường đánh sưng cái mông, chui vào trong gầm giường khóc thúc thích. Những căn phòng phía sau dần dần không còn là phòng ngủ nữa, mà chuyển ra ngoài sân. Đây là sân của Trần gia. Hắn thấy mình theo phụ thân học viết chữ trong thư phòng, nằm trên đầu gối của mẫu thân để mẫu thân móc lỗ tai, còn mình thì giúp mẫu thân cuộn sợi. Hắn cũng thấy mình bị phụ thân cầm roi đuổi đánh khắp sân, hoặc toàn thân lấm lem bùn đất, tay cầm giày, tay xách vài con cá, miệng cười ngốc nghếch nghe mẫu thân mắng. Rồi cái cảnh tượng sau cánh cửa tiếp theo là Hoàng Pha Thôn, nơi hắn chạy nhảy khắp nơi, trèo tượng, leo cây, chơi đùa cùng với cái lũ trẻ trong thôn làng, hoặc đứng nép vào trong góc tường chịu phạt. Đây đều là những ký ức về ta đây mà. Trần Thực vội vàng mở từng cánh cửa, tìm kiếm bóng dáng của mẫu thân. Nhưng hắn càng nhìn càng nghi hoặc. Những ký ức sau mở cánh cửa phần lớn đều là về Trần Thực, một phần là về Trần Đường, nhưng không thấy đâu ký ức của mẫu thân về chính mình. Nàng luôn đặt toàn bộ tâm sức vào Trần Thực và Trần Đường, rất ít khi quan tâm tới bản thân mình. Vì vậy, trong những ký ức ấy, nàng luôn thiếu vắng cái thứ gì đó. Trần Thực tiếp tục tiến lên, đẩy từng cánh cửa. Những ký ức sau cánh cửa đều ấm áp ngọt ngào, tràn ngập tiếng cười, thậm chí còn xuất hiện bóng dáng của Trần Dần Đô, gia gia của hắn. Khi mà lão trở về nhà, cảnh tượng trong nhà luôn náo nhiệt. Hắn thấy cả cái cảnh Trần Đường ủ rũ, cái lễ việc mình bị tạo vật tiểu ngũ ức hiếp. Những ký ức sau cánh cửa là hình ảnh của Trần Thực từng ngày trưởng thành, từ một đứa trẻ sơ sinh tới khoảng 8-9 tuổi, theo phụ thân học hành hoặc là chạy ra gò đất bên ngoài thôn làng đọc sách. Hình dáng của hắn cũng lớn dần, cao hơn từng chút một. Nương, con sống lại rồi đây. Nương ơi. Trần Thực đứng giữa hành lang dài lớn tiếng gọi. Con tới cứu nương đây. Người ở đâu vậy? Tiếng gọi của hắn vang vọng trong hành lang trống rỗng, không một ai trả lời. Hắn lại mở một cánh cửa khác. Những ký ức sâu các cánh cửa trước đều rực rỡ sắc màu, thậm chí còn đẹp đẽ hơn cả thế giới thực. Nhưng mà ký ức sâu cánh cửa này là chỉ còn có hai màu đen trắng, không còn màu nào khác. Chỉ duy nhất một vũng máu nằm trên mặt đất là đỏ tươi. Dưới đất, một thi thể nhỏ bé đang nằm đó, đó chính là thi thể của Trần Thực. Sâu cánh cửa ấy, ký ức không có trời, không có đất, chỉ là một cái bóng tối hoàn toàn, tối tăm tới tuyệt vọng. Trước thi thể của Trần Thực, một nữ nhân đang quỳ khóc trong lặng câm, không nghe thấy tiếng, cũng không nhìn thấy rõ dung nhan, chỉ thấy cái dáng vẻ run rẩy bi thương đến tận cùng. Nàng như đang gọi tên nhi tử của mình, từng tiếng tới khàn cả giọng. Lần này Trần Thực đã nhìn thấy mẫu thân rồi, nhưng mà tầm nhìn lại rất là cao, không phải từ đôi mắt mà từ hồn phách. Đau, đau quá. Nỗi đau vừa quá sức chịu đựng, tới mức hồn phách phải tự tách khỏi thân xác, thoát ra bên ngoài. Để rồi nhìn xuống cảnh tượng một người mẫu thân mất con từ cái góc nhìn phiêu diêu. Hồn phách ấy muốn trở về với cơ thể, nhưng mà nỗi đau vẫn là quá lớn, không thể vượt qua được. Trần Thực ngỡ người nhìn cảnh tượng trước mắt, quay người đóng cửa lại, đứng trên hành lang dài dằn dặc, sống mũi có một chút cay cay. Y hít sâu một hơi, định thần lại rồi mới mở cánh cửa tiếp theo. Sau cánh cửa là một thế giới đen trắng, không có trời, không có đất, chỉ có thi thể nhỏ bé của Trần Thực nằm nào. Cái người mẫu thân đau thương gào khóc, một cái vệt máu đỏ tươi đầy chói mắt, ngoài ra không còn gì khác. Trần Thực lại mở thêm một cánh cửa nữa, đằng sau đó vẫn là thế giới đen trắng, vẫn là thi thể nhỏ của y và cái người mẫu thân quỳ sụp nơi mặt đất. Y tiếp tục mở thêm một cánh cửa nữa, nhưng mà thế giới sau đó vẫn không khác gì, vẫn là cảnh sắc đen trắng y hệt những gì đã thấy trước đó. Trần Thực mở hết cánh cửa này tới cánh cửa khác, không ngừng tiến sâu vào trong hành lang, nhưng mà sau mỗi cánh cửa, cảnh sắc vẫn không hề thay đổi. Hồn phách của mẫu thân y đau đớn tới mức rời khỏi thân xác, mang theo góc nhìn của hồn phách mà tạo nên cái đoạn ký ức này. Từ đó về sau, nàng mãi đắm chìm trong cái nỗi đau ấy, không cách nào thoát ra được. Cái nỗi bi thương lớn nhất thế gian cũng chỉ tới vậy mà thôi. Trần Thực không nhớ rõ mình đã mở bao nhiêu cánh cửa, nhưng vẫn không tìm thấy được mẫu thân. Y lớn tiếng gọi, nhưng đáp lại y chỉ là cái sự im lặng vô tận. Y lao tới, đẩy mở từng cánh cửa, nhưng mà đằng sau mỗi cánh cửa vẫn là cảnh sắc đen trắng, cùng với cảnh tượng lặp đi lặp lại của những năm tháng u ám. Hắn giống như là nổi điên chạy về phía trước. Hành lang dường như là kéo dài vô tận. Mỗi căn phòng đều như là tái hiện lại giây phút y rời khỏi trần thế, khiến y càng chạy càng tuyệt vọng, không ngừng mở ra cánh cửa mới, nhưng cảnh tượng vẫn giống nhau. Trần Thực vừa chạy vừa mở cửa, trái tim như là lửa đốt. Lần này cứu mẫu thân không phải là cái chuyện nắm chắc trong tay. Mẫu thân bị giam giữ tại đây là do bố trí của Diêm Vương. Từ lời lẽ của thiếu chủ về nhạc, có thể thấy được năm xưa Diêm Vương từng dùng cạm bẫy này để bắt giam và trấn áp y. Lần này y mời được cô nương lái thuyền, ba vị phán quan Hắc Oa và người khắc bia Đỗ Di Nhiên tới hỗ trợ, nhưng mà thời gian họ cầm cự không kéo dài được lâu. Âm sai ở Tiên Đô quá là đông, như là nước chảy không dứt tràn tới, dù là Thiên Vương cũng có thể bị chúng vây hãm mà gục ngã. Trần Thực buộc phải cứu mẫu thân trong thời gian ngắn nhất, nhưng mà làm sao y có thể tìm được mẫu thân trong vô số cánh cửa như vậy đây? Y lao thẳng về phía trước, nhanh chóng đẩy mở từng cánh cửa, lớn tiếng gọi, nhưng hành lang vẫn không có điểm dừng, những cánh cửa dường như là kéo dài mãi mãi. Trần Thực lại mở một cánh cửa nữa, lướt mắt nhìn qua, cánh tượng vẫn không khác gì những gì y đã thấy trước đó. Y quay người đóng cửa, hiểu rằng không thể phí thời gian xem xét từng phòng, phải lướt qua mười mấy cánh cửa rồi mới mở một cái, như vậy mới tiết kiệm được thời gian. Chỉ khi cảnh tượng sau cánh cửa đó có sự thay đổi, y mới dừng lại tìm kiếm. Đang định chạy tiếp thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh từ phía một cánh cửa bên cạnh. Tiểu Thập, mẫu thân cuối cùng cũng tìm được con rồi. Bước chân của Trần Thực chợt khựng lại, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa ấy. Bàn tay của y run rẩy đẩy nhẹ cánh cửa khép chặt. Sau cánh cửa, một biển lửa mênh mông hiện ra trước mắt, lửa cháy ngút trời. Những ma thần khổng lồ đứng sừng sững dưới biển lửa, tất cả đều nhìn về một hướng. Trong hỏa diễm bùng cháy dữ dội về phía chân trời, cứ một dáng của một nữ nhân yếu đuối quỳ gối giữa biển lửa, ôm chặt lấy một đứa trẻ 8-9 tuổi. Tiểu Thập, mẫu thân tìm được con rồi. Trần Thực ngẩn người nhìn cảnh tượng ấy, một hồn phách của người mẹ vượt qua âm phủ đầy rẫy quỷ thần, xuyên qua vô số núi đao biển lửa, chỉ để tìm kiếm đứa con của mình. Về tất cả những điều này, y không còn có chút kiếp nào nữa. Y không nhớ mẫu thân đã rời khỏi nhân thế để tìm y trong âm phủ, cũng không nhớ được giây phút mẫu tử trùng phùng dưới biển lửa ngút trời. Trần Thực lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy một hồi lâu, rồi lùi lại, khẽ khàng đóng cánh cửa. Tiểu Thập! Một âm thanh run rẩy vang lên từ sau lưng, khiến thân thể Trần Thực chấn động. Y quay phắt người lại. Hồn phách của mẫu thân không biết từ khi nào đã đứng sau lưng y, ánh mắt nhìn thẳng vào y, tự như là không dám tin cái cảnh tượng trước mắt. Tiểu Thập! Nàng lao tới ôm chặt lấy Trần Thực. Cái ôm ấy giống như lúc nàng từng ôm chặt cái đứa trẻ 9 tuổi dưới biển lửa địa ngục, mãi mãi không muốn buông rời. Tiểu Thập, mẫu thân cuối cùng cũng tìm được con rồi. Nàng nghẹn ngào cất tiếng, âm thanh chất chứa bi thương và mừng rỡ. Trần Thực dang rộng đôi tay ôm chặt lấy nàng, như sợ rằng hồn phách mong manh như là kiên cường ấy sẽ tan biến vì nỗi đau không thể chịu đựng nổi. Nương, con tới đón người về nhà. Tại Tiên Đô, từng đoàn âm sai ùng ùng kéo về phía Nguyên Thần Cung của thiếu chủ, được khiển vô số thuyền gỗ lao vào trong bóng tối dày đặc. Tiên Đô rộng lớn, quỷ thần đông đúc, quản lý mọi sự vụ chốn này. Đây chính là hệ thống cai quản âm phủ từ thời Chân Vương lưu lại. Dẫu Thập Điện Diêm La có bị thay thế qua nhiều đời, thì hệ thống này vẫn là vận hành trơn tru, không chút suy chuyển. Chứ cái thế tấn công mãnh liệt của đại quân âm sai, dù là Đỗ Duy Nhiên từng bước chân vào đỉnh cao thời thanh xuân, chứ dù là Hắc Oa, chứ dù là cô nương lái thuyền chiếm giữ thân xác của quỷ tóc đỏ, hay là ba cái vị phán quan lừng danh, tất cả đều phải chật vật chống đỡ. Bị áp lực không ngừng, mọi người buộc phải rút lui dần dần về phía Nguyên Thần Cung. Chỉ còn có Đỗ Duy Nhiên cấn giữ trên trán của hỏa đống, ngăn cản không để phụ lục trên đó bị kẻ khác gỡ xuống. Giấu lại cường giả đại thừa cảnh chiến lực tuyệt luân, nhưng mà trước sự vây công của vô số âm sai, y cũng chỉ gắng gượng cầm cự, không thể không lùi bước. Áp lực trên vai y càng ngày một lớn, lúc đầu còn hào khí ngất trời, cảm giác như là quay về cái tuổi 20, đối diện bất kỳ cao thủ nào, kể cả quỷ thần hay là phán quan âm phủ đều không đáng sợ. Nhưng mà lúc này y chỉ thấy bản thân mình giống như là một bộ xương già cỗi, không bằng nằm dưới thác nước chờ chết dưới cái ánh chiều tà. Giờ đây y thật sự đã kiệt sức, hai cánh tay như là mang nặng hai ngọn núi, huyết mạch trong cơ thể giống như là dòng sông bị tắc nghẽn, vận chuyển không thông. Tất cả đại cảnh hư không từng vận dụng như ý giờ cũng không còn trơn tru như trước nữa. Nguyên thần và thân xác vốn gắn bó chặt chẽ, nên cũng bị những đợt tấn công dữ dội của âm sai làm chấn động, trở nên rời rạc. Y luôn cho rằng mình đã không còn đối thủ trên đời. Thân thể và nguyên thần đã đạt đến mức không chút sơ hở. Chỉ tiếc thời gian khiến anh hùng già cỗi. Nhưng chính cái trận chiến này khiến y nhận ra được bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót chưa từng biết tới. Trước Nguyên Thần Cung, ba cái vị phán quan của Nguyên, Vương Phúc và Trúc Thuận đã chẳng màng đến cái chuyện kinh thế hải tục, lần lượt kích hoạt kim thân cao ngàn trượng, vận dụng thực lực từ cái bút phán quan. Phán quan bút của Vương Phúc kéo hồn đoạt phách, chỉ một ném bút thôi đã có thể rút hồn phách của âm sai âm sói ra khỏi thể xác. Của Nguyên cầm bút tựa thương, phóng lên hỏa diễm nghiệp chướng, khiến cho người chạm vào lập tức bị thiêu đốt cả thân xác lẫn nguyên thần, đau đớn thảm thiết, chiến lực giảm sút nghiêm trọng. Chúc Thuận thì dùng cái bút phán quan chịu gọi thực lực của đao sơn âm phủ, chỉ một động tác nhẹ thôi cũng khiến cho vô số lưỡi đao sắc bén bay lượn trong không trung. Ba vị phán quan mở ra lĩnh vực quỷ thần rộng hàng ngàn dặm, kẻ bước vào lĩnh vực này đều sẽ bị họ khống chế sinh tử. Dẫu mỗi vị trong nhân gian đều là tồn tại khiến cho người khác phải kính ngưỡng, nhưng mà trong âm phủ đầy rẫy quỷ thần, ngay cả phán quan cũng khó lòng cầm cự lâu dài. Huống hồ âm phủ còn có hỏa phán, thổ phán, hai cái vị phán quan từng là cường giả đại thừa cảnh của Nghiêm gia. Sau khi qua đời, họ hưởng ngàn năm nhan khói, từng lật đổ hai cái vị phán quan đời trước để kế nhiệm, nắm giữ quyền lực lớn ở âm phủ. Chiến lực của hai cái vị này vô cùng mạnh mẽ, dù đối mặt với bất kỳ ai trong ba vị phán quan cũng không hề rơi vào thế yếu. Thêm vào đó, mười mấy vị âm sói hợp sức vây công, khiến cho áp lực lên ba phán quan càng tăng lên gấp bội. Phía trước, ba vị phán quan chịu trách nhiệm gánh vác phần lớn cái cuộc tấn công, còn Hắc Oa và Quỷ Tóc Đỏ vẫn đối mặt với những đợt tiến công không ngừng từ âm sai. Đột nhiên, những con sông dài xuất hiện, chảy ngoằn ngoèo trong thiên đô, tránh khỏi những thiên nhai và nguyên thần cung tiến thẳng về phía bọn họ. Trên sông, có vô số thuyền gỗ xuất hiện, trên mỗi thuyền gỗ là những âm sai mã diện, xa xa đã thắp lên những cái ngọn thiên linh đăng. Ánh sáng từ những chiếc đèn rọi thẳng vào trong bóng tối, sau đó là những con thuyền tiến tới, mang theo âm sai tràn ngập khắp nơi. Đây chính là lực lượng âm sai từ các vùng lân cận thiên đô, nghe tin hỗn loạn lập tức kéo tới tiếp viện. Nhìn những chiếc thuyền trên sông tiến tới, mọi người không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Đây chính là đại quân quỷ thần âm phủ, làm sao có thể chống đỡ nổi đây? Trận Nguyên lão già còn chưa ra sao? Quỷ Tóc Đỏ không kìm được mà cất tiếng hỏi. Lời vừa dứt, Trần Thực đã lao ra từ phía sau bọn họ. Mọi người vừa mừng vừa lo. Y đã tìm thấy hồn phách của mẫu thân rồi, nhưng mà bây giờ làm sao để phá vòng vây mới là cái vấn đề lớn nhất. Hắc Oa lắc lư thân mình, nổi lên cái trận cuồng phong hắc ám, định đưa mọi người trở về dương gian, nhưng mà cơn gió vừa nổi lên lập tức bị dập tắt ngay lập tức. Trong bóng tối, từng âm thần cố định âm phong, khiến Hắc Oa không cách nào thi triển thần thông. Lòng Hắc Oa chậm xuống. Ngay lúc này, Trần Thực lao ra phía trước, từ tiếng miếu sau đầu phát ra ánh sáng rực rỡ, tới lên một tượng nữ thần bằng đá, cao giọng quát lớn: "Thủ hộ ta!" Đó là một mỹ nhân bằng đá, đầu dài một trượng, thân cũng dài một trượng. Vừa xuất hiện, nàng đã triển khai một lĩnh vực quỷ thần kỳ lạ, tràn ngập khắp cả không gian. Tượng mỹ nhân bằng đá kia chính là Thạch Cơ Nương Nương, lúc này được Trần Thực toàn lực tế lên. Thạch Cơ Nương Nương cũng hiểu rõ đạo lý dưỡng binh ngàn ngày, dưỡng binh một giờ. Dù đây chính là lúc phải ra sức, nàng lập tức thúc đẩy thần lực cuồn cuộn như là sóng cả. Đúng lúc đó, cái cây bạch cốt trường tiên của thổ phán quan cuộn tròn quật tới. Trên thần roi, vô số hài cốt bò trường, hiển nhiên đó là một cây roi kết tự vô vàng cái bộ xương khô. Khi cây roi xương tiến vào lĩnh vực quỷ thần của Thạch Cơ Nương Nương, bất ngờ vô số hài cốt phát ra cái tiếng thét thảm thiết, từng mảnh vụn nát hóa thành bột phấn. Thân thể Thạch Cơ Nương Nương bắt đầu lớn lên với tốc độ có thể nhìn thấy rõ. Cây roi xương uy lực kinh người, sắp sửa quật lên thân của nàng, nhưng đột ngột bị Vương Phúc vươn tay bắt lấy. Hai vị phán quan cùng xuất lực, Vương Phúc nghiến chặt răng kéo thổ phán quan vào trong lĩnh vực quỷ thần của Thạch Cơ Nương Nương. Cây roi xương khổng lồ này là pháp bảo mà thổ phán luyện từ xương cốt của vô số người, qua ngàn vạn lần chui rèn mà thành. Ngày thường, pháp bảo này hóa thành vô số bộ xương khô, chăn thả trên hoang nguyên của âm phủ, nuốt chửng các loại hồn phách và quỷ vật, khiến cho uy lực của nó càng ngày càng kinh hồn. Nếu không, nó đã không thể đối đầu trực diện với phán quan bút. Vậy mà, vào lúc này đây, cái cây pháp bảo uy lực sánh ngang với phán quan bút lại gặp phải khắc tinh. Chỉ trong chốc lát, cái cây roi xương này lập tức mất sạch thần lực, hóa thành bột mịn, rơi vào trong bóng tối mịt mù. Thổ phán quan vừa kinh hãi vừa giận dữ, cảm nhận rõ ràng cái thực lực của mình đang bị trôi tuột đi với cái tốc độ chóng mặt. Kim thân của y vốn khác hẳn cái kẻ thường, cần thời gian dài và nhan khói để kết tụ. Y đã đi đường tắt, dùng xương chấn luyện thành kim thân, hút lấy thực lực từ hài cốt khác để di chuyển. Nhưng mà đúng lúc này, thực lực tích lũy suốt ngàn năm lại bị tượng đá kia hút sạch. Thổ phán hoảng loạn, định ra tay tiêu diệt tượng đá, nhưng đã bị Vương Phúc cản trở. Y muốn thoái lui, nhưng vẫn bị Vương Phúc quấn lấy, không cách nào thoát thân. Ta sẽ chết, ta sẽ quá thành cho bụi sao? Ý nghĩ vừa dứt, thì có một chiếc roi dung nham quật tới, cứu lấy thổ phán kéo ra khỏi lĩnh vực quỷ thần của Thạch Cơ nương nương. Thổ phán rơi xuống phía sau hỏa phán, thở vào nhẹ nhõm, vội quát lớn. Phụ nhân đầu to đó đang hút sạch lực lượng của ta rồi. Trần Thực leo theo tiên kiều xông về phía trước. Vương Phúc cổ nguyên trúc thuận, mở đường, còn Thạch Cơ nương nương được tế lên phía trước dẫn đầu. Hắc Oa và quỷ tóc đỏ chặn hậu, mọi người đồng loạt dốc sức phá vòng vây. Thạch Cơ nương nương hấp thụ gần một nửa thực lực của thổ phán và cái cây roi xương, cơ thể lớn nhanh, cao đến hơn 5 trượng, nhưng mà cái đầu vẫn có vẻ hơi lớn hơn so với thân hình. Lĩnh vực quỷ thần của nàng càng ngày càng mạnh mẽ. Chỉ cần chạm vào, bất kỳ kẻ nào có xương cốt trong thân thể đều bị hóa thành hư vô. Dẫu là quỷ thần cường đại cũng cảm nhận được thần cốt của mình đang bị xói mòn nhanh chóng. Hỏa phán với kim thân bận dung nham cũng e ngại lĩnh vực quỷ thần của nàng, liên tục lùi bước. Lớn, lớn, lớn! Trần Thực bỗng tế ra Trượng Thiên Thiết Xích. Cái cây Trượng Thiên Thiết Xích hóa thành cái cột sắt khổng lồ dài đến hàng trăm dặm, quét thẳng về phía hỏa phán và thổ phán. Hai cái vị phán quan đồng loạt giơ tay chống đỡ. Vương Phúc, Cổ Nguyên cùng với Trúc Thuận hét lớn lên một tiếng, cùng đẩy mạnh về phía đầu kia của cột sắt. Hỏa phán và thổ phán không chịu nổi, loạn choạng lui lại. Mọi người hét lớn, mặt mày dữ tợn, điên cuồng lao về phía trước tiên kiều. Trần Thực quát lớn, tế lên Thạch Cơ nương nương, nói: "Nương nương, diệt bọn chúng!" Thạch Cơ nương nương nhảy lên, đáp xuống cột sắt, chạy thẳng đến hỏa phán và thổ phán, chuẩn bị hút cạn bọn họ. Bỗng nhiên, ánh sáng từ những ngọn hồn đang chiếu thẳng lên người nàng, vô số âm sai đồng loạt kích phát thiên linh đăng, oanh tạc thần hồn của Thạch Cơ nương nương. Thạch Cơ nương nương hét lên một tiếng thê thảm rồi ngã xuống. Trần Thực vội vàng thu lại Trượng Thiên Thiết Xích. Thạch Cơ nương nương lúc này mới không rơi vào bóng tối vô tận. Trần Thực lao tới chỗ Thạch Cơ nương nương, chỉ thấy nàng nghiến chặt cái hàm răng, toàn thân run rẩy, không thể cử động nổi vì bị ánh sáng từ thiên linh đăng của đám âm sai liên tục chiếu vào. Hắn lập tức kích hoạt tiểu miếu sau đầu, chiếu sáng Thạch Cơ nương nương, đưa nàng vào trong thần tham trong tiểu miếu để chữa thương. Những luồng sáng từ thiên linh đăng tiếp tục dội tới, Hắc Hoa lao lên, lửa ma quanh thân bốc cháy dữ dội, cản lại phần lớn ánh sáng, nhưng vẫn còn nhiều tia sáng bắn chúng nó, khiến hồn phách trung chuyển mãnh liệt. Hắc Hoa gầm lên giận dữ, bất chấp ánh sáng công kích, thủ hộ mọi người lao lên phía trước. Vương Phúc, Cổ Nguyên và Trúc Thuận gầm vang lên, liều mạng tấn công, đẩy lùi cái đám âm sai và âm sói khỏi thiên kiều, khiến cho hỏa phán và thổ phán cũng phải chùn bước. Trong tiểu miếu thứ hai sau đầu Trần Thực, mẫu thân của hắn đang ngồi trên thần kham, có thể nhìn thấy được cảnh tượng bên ngoài. Nhìn nhi tử dẫn dắt mọi người giao chiến với quỷ thần, dù nguy hiểm cận kề nhưng mà lòng nàng lại vô cùng bình tĩnh. Cuối cùng cũng tìm được nhi tử rồi, nàng khẽ nghĩ, một niềm vui khôn tả trỗi dậy trong tâm trí. Những cơn đau dày vò bấy lâu giờ đây như là tan biến, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhàng. Dù trong lúc nguy hiểm cận kề, nàng cũng chỉ cảm thấy một cái sự thư thái chưa từng có. Bất tình linh, Vương Phúc và những người khác cảm thấy áp lực giảm hẳn, họ chợt nhận ra đã thoát khỏi thiên kiều. Thiên kiều vốn là cái cạm bẫy mà Diêm Vương đặc biệt dựng lên để bắt giữ Trần Thực. Chỉ cần đứng trên đó sẽ phải chịu đựng công kích từ bốn phương tám hướng. Nhưng mà khi thoát khỏi cái cầu này rồi và đặt chân đến thiên nhai thật sự, ngoại trừ hai đầu cầu, không ai có thể tùy ý tiến vào trong nguyên thần cung của người khác mà không được phép. Đỗ Duy Nhiên thấy cảnh tượng trước mắt, thở phào nhẹ nhõm, lập tức đẩy lùi cái đám âm sai với công mình, lao về phía căn nhà đá. Cái nhóm âm sai ùn ùn kéo tới, từng đạo thần thông từ bốn phương tám hướng công kích tới. Đỗ Duy Nhiên xông vào nhà đá, đóng sầm cửa lại, cho đó là căn nhà đá bất ngờ biến mất. Bên ngoài thiên kiều, Vương Phúc, Cổ Nguyên, Trúc Thuận ba người ép lùi cái nhóm âm sói cùng với thổ phán, hỏa phán. Sau đó mới theo Trần Thực phát qua bay lên, lao thẳng về phía xa. Vị tóc đỏ chần chừ một lát, lặng lẽ xoay người, không theo đám người kia nữa mà xông vào trong thiên nhai, liên tục tung mình bỏ xa cái đám âm sai truy sát, cuối cùng biến mất giữa đám quỷ quái hỗn loạn. Đám người phá vây, Hắc Oa lập tức cất lên một cái tiếng hú dài, âm phong gào thét thổi tới cuốn lấy bọn họ. Âm phong cuốn qua, Hắc Oa và Trần Thực không còn tung tích, chỉ còn lại có Vương Phúc, Cổ Nguyên và Trúc Thuận ba vị phán quan. Hắc Oa có thể mang người vượt qua âm dương lưỡng giới, nhưng mà ba vị phán quan thực lực quá mạnh, kim thần không thể nào xuyên qua được bức tượng ngăn cách âm dương lưỡng giới. Hỏa thổ phán quan dẫn người truy sát tới, ba cái vị phán quan đã ẩn mình chui vào thiên nhai, hóa thành ba tiểu quỷ lẫn vào trong quỷ thần, biến mất trong thành tiên đô náo nhiệt. Đánh thức quả đấu! Hỏa phán sắc mặt âm trầm, lạnh giọng hét lớn: Mau mau đánh thức quả đấu! Lúc này đã có âm sai leo lên trán của cự vật bao quanh nguyên thần cung của mẫu thân Trần Thực, thân thể run rẩy, đánh liều gỡ cái phù lục dán trên trán của Hỏa đấu xuống. Ký tức đáng sợ của Hỗn Trạo chấn bay âm sai kia. Âm sai trong lúc rơi trong bóng tối, chỉ thấy có một đôi mắt khổng lồ từ từ mở ra. Con ma vật này cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. Hỏa đấu nhìn thấy nữ tử bị trấn áp trong nguyên thần cung, bị người khác cứu đi, lập tức nổi giận, đứng bật dậy. Cái đám âm sai trên người nó cũng bị hất văng. Một tiếng gào chấn động thiên địa vang lên. Hàng trăm âm sai mỗi người cầm lấy dây xích buộc lên nó, dốc sức kéo giữ, nhưng vẫn bị Hỏa đấu kéo lê trượt về phía trước. Trên băng nguyên bắc cảnh, một trận âm phong thổi qua, Trần Thực và Hắc Oa lăn lộn lao ra khỏi âm phủ. Trần Thực nhảy bật lên hét lớn: Hắc Oa, mau chóng quay lại Tăng Hương! Hắc Oa lao lên phía trước gọi lớn: Gâu, gâu! Cô nương lái thuyền hả? Trần Thực nói: Nạn nhân lúc hỗn loạn đi cứu phụ thân của nàng rồi. Một người một chó giữa trời tuyết bay lả tả, lao nhanh trên băng tuyết, không để lại dấu vết gì. Hắc Oa hơi nhíu mày, mơ hồ cảm giác thấy bất an, nhưng rõ ràng bất an không biết từ đâu tới. Trong âm phủ, hàng trăm âm sai nắm chặt cái sợi dây xích, đồng loạt nhảy lên, rơi xuống lưng của Hỏa đấu khổng lồ. Hỏa đấu trong âm phủ phóng đi như bay, từ âm phủ truy đuổi theo Trần Thực ở dương gian, tiếng hú rít gào vang vọng. Tại tiên đô, quỷ tốc đỏ tới đại ngục giam giữ trọng phạm của tiên đô, quỷ thần trấn thủ nơi này vừa thấy lập tức cúi mình: Chết đại nhân, ta tới thẩm vấn phạm nhân. Dưới sự dẫn dắt của hai tên giả xoa, quỷ tóc đỏ thông thả bước vào trong đại ngục, tới trước một gian lao phòng trấn áp quỷ thần. Nhìn vào bên trong, nơi có lão âm sai mặt ngựa bị giam giữ. Mấy ngày nay lão già đó sống sao rồi? Quỷ tóc đỏ hỏi. Tàu xích đại nhân, một tên giả xoa cười nịnh. Mỗi ngày ban thưởng cho hắn 20 roi thần tiên, muốn cho cái lão mã diện đau tới chết đi sống lại, nhưng vẫn không cho hắn chết. Cái tên dạ so khác cũng cười lớn. Chờ bắt được cái con mã diện nữ kia sẽ treo nó lên đối diện để hai phụ tử nó chịu cùng hình phạt. Tốt, tốt, các ngươi làm rất là tốt. Quỷ tóc đỏ vỗ tay khen ngợi, đột nhiên vặn gãy cổ một tên dạ so, sau đó là đạp lên đầu tên còn lại vào tường, khiến sọ con hắn nát bấy. Trong lao ngục, thuyền phu khó nhọc ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười của quỷ tóc đỏ. Phụ thân, nhân lúc bên ngoài hỗn loạn, ta tới cứu người ra ngoài. Không lâu sau, quỷ tóc đỏ mơ màng tỉnh lại, chỉ thấy mình bị trói chặt quỳ trên trảm quỷ đài. Dưới khán đài là quỷ quỷ náo nhiệt, cổ vương dài ra để chờ xem chém đầu. Thiếu chủ vệ nhạc với gương mặt xương tím ngồi trên chảm giám đài, sắc mặt âm trầm. Kẻ ăn kẻ táo gạo gây súng. Vệ nhạc hét lớn. Tới giờ rồi, chém cái tên súc sinh này cho ta. Quỷ vương lực sĩ vung quỷ đầu đao, ánh đào lóe lên, quỷ tóc đỏ vội kêu. Ông tiểu cậu, ông chờ đã. Ánh sáng lóe lên, đầu của quỷ tóc đỏ rơi xuống đất, chung quanh vang lên cái tiếng treo hò của quỷ thần. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Quỷ tóc đỏ trong đầu vẫn mơ hồ nghĩ. Tại dương gian, trên băng nguyên bắc cảnh lạnh buốt, một chiếc hoa phiến trôi lơ lửng trên bầu trời hướng về phía xa xôi. Thuyền phu hỏi. Người nói, người theo Trạng Nguyên lão gia xông vào đại ngục liều mạng cứu hồn phách của mẫu thân lão gia, bên cạnh còn có truy hồn tội nghiệp và Đao Sơn, ba vị phán quan nữa hả? Đúng vậy. Cô nương nói thuyền đôi mắt sáng rực. Vậy thì không phải là phụ tử chúng ta ở trước mặt ba đại phán quan lập công lớn rồi sao? Thiền phu có giống cơ vẻ kích động. Chúng ta lập công lớn trước Thanh Thiên đại lão gia, rồi còn lập công lớn trước mặt ba đại phán quan, lại còn Trạng Nguyên lão gia và mẫu thân ngắn là hai cái kẻ đào phạm bị truy nã, vậy không phải chúng ta thắng lớn rồi sao? Cô nương lái thuyền ngọt ngào nói. Phụ thân, chúng ta thắng đậm rồi. Trên bầu trời cái tiếng cười vui vẻ không ngừng vang vọng. Đã kết thúc tập 164 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 165 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.